Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 43, đẳng cấp 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ hạp từ linh pháp trưởng vũ khí trí lực 50. Triệu hoán vật hệ vong linh ngươi sở hữu, đều thu được hiệu quả. Cuồng bảo, đồng thời đẳng cấp triệu hoán vật hệ vong linh. Nam, kỹ năng vũ khí, vong linh chi môn. Chế tạo một phiến đại môn liên tục không ngừng sinh thành vong linh. Đại môn ngẫu nhiên sinh thành vong linh cấp bậc loại kém. Tinh anh, số lượng giới hạn 200. Vũ khí muốn này, coi như không tệ. Sau đó, Lục Thương nhìn về phía những vũ khí khác. Sau khi tổng thể phẩm chất thiên cơ hạp đề thăng, vũ khí khác cũng đều có hiệu quả đề thăng vượt mức. Huyễn ảnh kiếm vũ, liên kích biến thành 66 lần. Chủy thủ, tuyệt đối bạo kích, thu được sát thương bạo kích vượt mức thêm vào. Cũng đạt được hiệu quả một kích phá ẩn gấp 3 sát thương. Cự kiếm, xúc thế, bội số công kích tăng lên 20, đồng thời gian. Xúc thế, gia tăng 1 giây, Lục Thương mở ra bảng thuộc tính của mình. Bây giờ là trang bị gì tốt liền trang bị cái đó. Ngược lại có thiên phú ở, chọn thuộc tính trang bị, tuyệt đối không có vấn đề. Phẩm chất trang bị cao, còn không so được với phẩm chất thấp. Hiệu quả cao, dù cho có. Cũng là ví dụ cực kỳ cá biệt. Nhưng thuộc tính khoa trương sẽ đem khuyết điểm đặc hiệu. Trực tiếp che đi, hàng la, chức nghiệp, tán nhân, HP, 32, 410, 32, 410. MP, 15, 785, 15, 785. Lực lượng, 3, 439, 1. Cấp, mẫn tiệp, 5, 779, 1. Cấp. Trí lực 2, 629, 1. Cấp, thể chất 3, 951, 1. Cấp, thiên phú, chỉ lệnh, phân phối vật phẩm theo cống hiến. Sau khi nhận những trang bị cần phẩm chất cao nhất, Lục Thương liền đem những thứ rác rưởi khác phân phát cho người chơi. Đồng thời, Lục Thương còn từ trong vật phẩm góp nhặt 10 cây đại địa chi lân. Hệ thống sẽ tự động xử lý điểm cống hiến mỗi người chơi, dựa theo cống hiến phân phối trang bị. Ở phương diện phán định cống hiến này, hệ thống cơ bản không có khả năng phạm sai lầm. Rất nhanh, ở nơi Lục Thương, từng đạo lưu quang tán xạ mà ra, trang bị rơi xuống trong tay mỗi người chơi. Trời, 3 cái trang bị thanh đồng, phát, 2 kiện bạch ngân, mẹ, vì sao ta chỉ có 1 kiện hắc thiết, còn lại tất cả đều là phổ thông, hắc thiết đã coi là không tệ, lão thiết, ta 3 phổ thông 2 tổn hại. Người chơi cống hiến cao. Tất nhiên thu được trang bị tốt, mà người chơi cống hiến thấp, lấy được phần thưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cho dù là như vậy, mỗi người chơi đạt được phần thưởng 5 trang bị. Vật phẩm vẫn là tăng phúc cách xù đối với bọn họ. Cống hiến xuất sắc nhất tinh hà ban lan, trực tiếp chiếm được 3 trang bị bạch ngân. Có thể nói là cất cánh tại chỗ, Lục Thương cũng không có tâm tư độc chiếm những trang bị này. Nói cho cùng, những trang bị này ngoại trừ bạch ngân có giá trị đặc biệt ở ngoài. Trang bị còn lại thực sự không bán được vài đồng tiền. Mà bây giờ hắn, nhu cầu đối với kim tệ cũng không tính lớn. Càng huống hồ, quần tinh công hội còn thiếu mình 59 triệu. Khung chat của tinh thuần đột nhiên run lên. Tinh thiên, tinh thuần, làm không tệ. Một hồi liền có hơn 100 sở hữu giả thiên phú cấp A muốn tới công hội chúng ta. Hơn nữa, còn có vài người là từ phi xa công hội đi đổi sang. Xem ra trận tuyên truyền này, đánh không tệ A. Tinh thuần. Đa tạ hội trưởng khích lệ. Tinh thuần nhìn về phía Lục Thương, hắn rất hiểu. Kỳ thực trận công lao này, căn bản chẳng liên quan cái rắm gì đến hắn. Toàn bộ hành trình đều là đi theo hàng la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một quần chúng ăn dưa nhìn kỳ tích phát sinh mà thôi. Giữa lúc tinh thuần lúc cảm khái, một thông báo bắn ra. Đoàn đội đã giải tán. Trời, liền giải tán, đột nhiên như vậy, chờ một chút. Đại lão, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu a, trời. Ta còn muốn nói cùng đại lão vài lời, mẹ, tên này chạy quá nhanh, ta đều không kịp phản ứng, đại lão đi đâu, trước mắt bao người, trước một giây hàng la vẫn còn ở trước thi thể boss, một giây kế tiếp cư nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Quý Phong Trấn, Lục Thương trực tiếp sử dụng một tấm quyển trục truyền tống, trở lại Quý Phong Trấn. Ở trung tâm Quý Phong Trấn, đã xuất hiện một truyền tống môn cực lớn. Đi tới băng nguyệt thế giới truyền tống môn, Lục Thương không vội tiến nhập truyền tống môn, mà là tìm lão trưởng trấn. Chuyện xuyên nhanh, thăm dò phía đông đại hạp cốc. mục tiêu nhiệm vụ, tới phía trước Đông Đại Hạp Cốc điều tra. Chúc mừng thu được quest thưởng. Hắc thiết trang bị cấp 5 nhân 1, ESC, 5000, thu thập tài liệu đại địa chi lân. Mục tiêu nhiệm vụ, thu thập 10 đại địa chi lân. Chúc mừng thu được quest thưởng. Bạch ngân trang bị cấp 10 nhân 1, ESC, 10000, hai nhiệm vụ hoàn thành. Lục Thương đem một chút kinh nghiệm sau cùng bổ đầy. Sau khi giết chết boss, liền mở khóa hạn chế đẳng cấp. Cấp 10 không còn là giới hạn đẳng cấp cao nhất. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 11. Chúc mừng ngài mở khóa thanh kỹ năng mới. Còn kém một cấp, có thể mở khóa thiên phú mới. Cách chương.